Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 894. Bằng hữu mà giống như lợn. Gocchuyenaudio.com. Đây là bản convert chưa được edit, bọn mình sẽ update bản edit sau. Lăng Hàn Vũ không tiếp nhận, trích lườm một cái kia câu chi chít thực đơn, trong ánh mắt ý cười dần dần thâm, đối với cô nói. Xác định đã đủ hết sao, không bằng tất cả đều câu rồi. Nhà đầu chết tiệt kia là muốn ăn chết anh đi, chỉ sợ ăn chết trước anh cô sẽ no trước chết. Không, không cần, cô bị Lăng Hàn Vũ tươi cười biến thành có chút trong lòng chột dạ, vội vàng đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Liền những thứ này, đủ hết, được nhị vị chờ, đồ ăn rất nhanh liền thưởng. Người phục vụ nói xong rất nhanh liền rời khỏi phòng, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có cô cùng Lăng Hàn Vũ hai người. Cửa vừa đóng, trên mặt anh tươi cười liền nghiêm không được. Tôi nói, cô không sợ tôi sẽ ăn chết cô khả dĩ thử xem. Anh cầm lấy cốc có chân dài, vì nhấp một phen rượu đỏ, cười tít mắt nói. Bất quá tôi trước thanh minh, cô chỉ biết làm việc vô dụng. Nói trắng ra là, liền là muốn nói, ra có tiền tùy hứng. Cô hung hăng địa trợn trừng mắt, hối hận lúc ấy muốn 10 vạn thời điểm, như thế nào không nói 10 triệu. 10 triệu phòng trừng liền thịt đau thôi. Tiếng đập cửa vang lên, Lăng Hàn Vũ đối cô ngoắc ngón tay. Thần ái, một hồi được cho ta diễn trò. Tới người này đúng là nhân tinh, không tiếp thu thực diễn tùy thời khả năng đã bị anh nhìn ra tới. Cô hơi sững sờ, bị Lăng Hàn Vũ như vậy vừa nói, trái lại bị nói có chút khẩn trương dâng lên. Tiến vào, không đợi cô điều chỉnh tốt, Lăng Hàn Vũ tiện cất giọng nói. Cô lập tức ngồi thẳng thân thể, hít sâu một hơi. Cửa bị từ từ mở ra, từ bên ngoài đi tới một cái tóc hoa râm lão nãi nãi, bộ dáng hiền lành, không giống như là Lăng Hàn Vũ miệng nói nhân tinh. Vũ em, Lăng Hàn Vũ khóe miệng gợi lên, người tọa đại thật xa, lão nhân cũng thật là, nhất điểm cũng không thông cảm người lớn tuổi rồi. Cô này không phải lo lắng cậu sao? Lăng Hàn Vũ vũ em mỉm cười, đẩy hạ kính mắt, ánh mắt thẳng tắp địa liền nhìn về phía một bên cô, trên mặt tươi cười dần dần thâm. Vị tiểu thư này là, người coi tôi này đầu óc thiếu chút nữa đã quên giới thiệu cho ngài, đây là bạn gái tôi. Lăng Hàn Vũ vẻ mặt hạnh phúc, cô liền là tôi vẫn không chịu trở về nguyên nhân. Giang Tiểu Tháp lần này cuối cùng biết vì cái gì Lăng Hàn Vũ muốn kéo cô đến đây, không ngờ như thế muốn cho Lăng gia nhân nghĩ lầm Lăng Hàn Vũ không trở về nhà nguyên nhân là bởi vì cô. Thật sự là một lý do rất đúng, thật muốn cho anh một lời khen. Này Vũ em, biểu tình do chấn kinh biến thành tò mò, lại từ tò mò biến thành bình tĩnh. Rất nhanh, của cô biểu tình đã khôi phục thành mới vừa gặp mặt khi đó hiền lành tươi cười, ngồi xuống sau tiện vẫn nhìn cô hỏi. Tiểu cô nương nhiều tên gọi là gì, đang ở nơi nào nha, trong nhà là làm cái gì nha? Lăng Hàn Vũ không nói chuyện, cô đành phải kiên trì trả lời. Ta gọi là Tiểu Tháp, họ Giang, năm nay 18, hiện tại ở tại huyện Dương Lộ, gia tại A Thị. Mẹ là viện trưởng của bệnh viện A Thị trung tâm thành phố. Lăng Hàn Vũ trong mắt hiện lên kinh ngạc, viện trưởng A Thị trung tâm thành phố, anh nhận thức Lăng gia trước kia sẽ làm qua tụ kia nữ viện trưởng cũng đã tới, là dựa vào trên thực lực vị khá lắm nhân vật. Chỉ là không nghĩ tới Na sẽ là mẹ cô, anh còn tưởng rằng, trong nhà cô điều kiện hẳn không được. Vũ em mãn ý gật đầu, kia ba cô a, ông ấy qua đời, Giang Tiểu Tháp đôi mắt tối sầm ám, chính đang là vì phụ thân. Gocchuyenaudio.com, nguyên nhân bệnh qua đời, cô mới muốn làm thầy thuốc. Đúng là mẹ cô nói, trong nhà một thầy thuốc là đủ rồi, cô liền lui mà cầu tiếp theo, đương cái hộ sĩ. Thật sự là xấu hổ, Vũ em thật có lỗi, và cười trầm mặc một hồi, nghi hoặc hỏi han. Cô là A Thị Nhân, như thế nào liền ở trong này a? Đây chính là biên giới tuyến phụ cận, biên giới tuyến phân còn không phải rất rõ ràng, xem như quốc nội, lại xem như nước ngoài, các loại lớn nhỏ chiến tranh nhiều lần phát, Vũ em hiển nhiên có chút nhớ nhung không thông vì cái gì Giang Tiểu Tháp lại ở chỗ này. Vũ em, cô hỏi nhiều quá đi, Lăng Hàn Vũ rốt cục mở miệng. Cô nhát gan, cô cũng đừng một hơi hỏi cô nhiều vấn đề như vậy rồi. A này còn không có lấy về nhà a, mà bắt đầu che chở rồi. Vũ em cười ha ha, trong mắt nhưng là lộ ra thông minh lanh lợi. Của cải coi như không có trở ngại, tuy nhiên phối Lăng gia hơi chút yếu đi nhất điểm, nhưng Lăng gia không cần đám cưới mà hy sinh hạnh phúc Hàn Vũ. Mà còn này tiểu cô nương xem ra cũng không tệ lắm, được phi thường tốt. Lăng lão thái gia khoảng thời gian trước còn đang tại nhắc tới khả năng đời này đều đã đợi không được cháu dâu, hiện tại khả được rồi. Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, người phục vụ nhóm người bưng chén đĩa mang thức ăn lên rồi. Một bữa cơm ăn xong, Giang Tiểu Tháp đều có điểm ăn không biết ngon. Cô cuối cùng là biết vì cái gì Lăng Hàn Vũ nói này lão thái thái là nhân tinh rồi. Tuy nhiên xem ra thật thà phúc hậu chân thành, hiền lành đến không thể tái hiền lành, đúng là khi ánh mắt lóe sáng quang liền cùng hồ ly giống như khôn khéo thấy cô toàn thân đều đã chật căng. Kia vú em, cô chừng nào thì đi à? Thị Lăng Hàn Vũ rốt cục hỏi đến trên điểm mấu chốt rồi. Dù thế nào tôi vừa đến cậu đã nghĩ đuổi tôi đi rồi. Vú em giận dữ địa nhìn anh một cái, có vẻ có chút không quá cao hứng. Lăng Hàn Vũ liên vội vàng giải thích, tôi không phải ý tứ này. Tôi là cảm thấy được nơi này thời tiết như thế, người nếu là ở trong này nhiều ở vài ngày, khẳng định sẽ không quen đất không quen cái này, tôi không phải quan tâm người thân thể sao. Lại vẫn biết quan tâm tôi. Vú em thu hồi trên mặt không hờn giận biểu tình, ngừng lại một chút, nói. Kỳ thật phi cơ tôi là định tại ngày mai 7 giờ. Tôi liền là đến xem cậu, lão thái gia nói cậu đã lâu cũng chưa tin tức mới vô cùng lo lắng và đưa tôi tới. Hiện tại nhìn cậu không có việc gì, tôi phải nhanh đi về cùng lão thái gia hội báo rồi. Lăng Hàn Vũ thâm sâu gật đầu, giơ lên chén rượu nói. Vú em, tôi kính ngài một ly. Trong lòng anh là nghĩ muốn qua chén vú em kia là có thể réo người đem vú em đưa trở về, anh chân thương tổn chuyện tình liền đều không bị biết rõ. Ai biết anh tiếng nói vừa dứt, vú em liền khoát tay. Tôi không uống, niên kỳ càng lớn tửu lượng Việt không được uống nữa, phải say. Không quan hệ, người say này không phải có tôi sao? Ta đưa người trở về. Lăng Hàn Vũ mặt không đỏ khí không thở gấp nói, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đối Giang Tiểu Tháp đoán được Lăng Hàn Vũ tâm lý nghĩ cách vội vàng phụ họa nói. Người nếu là uống rượu, có Hàn Vũ a anh ấy khẳng định anh ấy không để cho người gặp chuyện không may nhi. Đi được tôi là thật sự không thể uống nữa. Vũ em lắc đầu, các người nhà ăn xong rồi theo giúp tôi đi dạo nơi này. Tôi cũng quan sát được hoàn cảnh nơi này, thư giải một phen cùng cậu trong khoảng thời gian sinh hoạt này. Lăng Hàn Vũ trên mặt biểu tình cứng đờ, nắm chén rượu. Góc chuyện audio.com, thủ cũng không tự chủ được địa khẩn căng một chút, may mà Vũ em không có chú ý tới của anh dị dạng, một bên gắp thức ăn một bên hỏi. Đúng rồi, nay tôi hôm nay như thế nào không có nhìn đến tiểu tử khôn ni cô kia không đều là với cậu như hình với bóng à? Là như vậy, Vũ em. Giang Tiểu Tháp cũng đi theo xưng hô cái này lão nãi nãi vì vú em. Khôn ni cô bị thương, bây giờ còn tại bệnh viện ở a. Liền là vì khôn ni cô nằm viện, Hàn Vũ mới có thể theo ta nhận thức. Người không phải tò mò tôi như thế nào lại ở chỗ này à? Tôi là tới nơi này thực tập, nói là thực tập kỳ thật là mẹ để cho tôi tới nơi này rèn luyện. Quá một đoạn thời gian thực tập kỳ kết thúc là có thể hồi A Thị rồi. Nguyên lai là như vậy, vú em nhìn ánh mắt của cô hơn một tia thưởng thức. Kia được vậy nhóm người cô mang tôi đi nhìn xem khôn ni cô. Kia hài tử coi như là tôi xem lớn lên, Hàn Vũ ba cậu ấy mất sớm, khi đó khôn ni cô cũng là Hàn Vũ ba cậu ấy nuôi lớn. Giang Tiểu Tháp cứng ngắc địa cười cười, nhìn về phía Lăng Hàn Vũ, có chút không từ bỏ. Vốn là nghĩ muốn trực tiếp để cho vú em rời đi, đúng là chuyện bây giờ phát triển giống như trở nên càng ngày càng phiền toái rồi. Được vú em, Lăng Hàn Vũ ngoài dự đoán mọi người điện nói như vậy một câu, khóe miệng độ cung hơi hơi cong lên. Người phục vụ, khai một lọ hoàng gia pháo mừng quá lai. Đúng, Lăng tiên sinh, đứng ở cửa người phục vụ vi khẽ khom người, xoay người thần tốc đi ra ngoài, rất nhanh mượn đến đây một lọ hoàng gia pháo mừng, nghiêm chỉnh huấn luyện địa mở ra cho ba người một lần nữa cầm cái chén rót rượu. Tôi đã nói không thể uống nữa. Vú em khoát tay, các người hai người trẻ tuổi uống đi, tôi uống nước trái cây thì tốt rồi. Người phục vụ, lấy cho tôi một lọ nước chanh. Người phục vụ không có lập tức đi lấy nước chanh, mà là hỏi một loại địa nhìn thoáng qua Lăng Hàn Vũ. Vú em, Lăng Hàn Vũ trên mặt ý cười không giảm. Cô cái này không đối a? Ta kính rượu, người khả dĩ không uống, đúng là Tiểu Tháp kính từ người tất phải uống, cô về sau khả cho dù là người chúng ta Lăng gia a, người được nể mặt cô. Giang Tiểu Tháp sừng sốt đứng lên, trong lòng vẫn còn đang suy tư một chén rượu có thể hay không để cho vú em uống rượu. Vú em, tôi kính người. Cảm tạ người đem Hàn Vũ uy đại. Đợi một chút, vú em ách nhiên thất tiếu. Tiểu Tháp a, tôi là vú em Hàn Vũ ba cậu ấy, Hàn Vũ sinh ra thời điểm tôi niên kỳ đã một bó to, tôi đâu nào lại vẫn có cái gì uy anh. Giang Tiểu Tháp nhất thời xấu hổ một phen. Bất quá Hàn Vũ nói rất đúng, cô kính rượu tôi không có không uống đạo lý. Tới vú em nói xong, mỉm cười, chậm gì gì mà đem trong chén rượu tất cả đều uống vào tiếp xuống. Lăng Hàn Vũ vi hơi nhếch môi. Lăng Hàn Vũ vi hơi nhếch môi, rời ánh mắt đĩa rau ăn cơm. Một chén rượu hạ đỗ, đừng nói vú em, liền ngay cả cơ hồ không uống rượu bọn ta không biết là say mê. Trên mặt cô bình tĩnh đi ăn đồ ăn, đúng là trong lòng đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. đúng là vừa thấy Lăng Hàn Vũ kia nha lại vẫn bình tĩnh địa đang ăn cơm, tựa hồ nhất điểm cũng không lo lắng cho mình chân thương tổn chuyện tình sẽ bại lộ. Chẳng lẽ là còn có cái gì hậu thù? Đúng là thời gian đều đã từng phút từng giây địa đi qua nửa cái tới giờ, vẫn lại là không thấy anh có chỗ động tác. Tiểu tử này như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Cô nhịn không được vụng trộm đưa chân tại Lăng Hàn Vũ giày thượng dẫm lên. Góc truyện audio.com, một fan, Lăng Hàn Vũ thương tổn không phải lưng bàn chân, cho nên cô khả dĩ yên tâm dẫm lên. Ai biết Lăng Hàn Vũ đột nhiên nhìn về phía cô toát ra một câu. Tiểu tháp, cô dẫm lên tôi làm gì? Cô tim đập lỡ một nhịp đập ở trong lòng kêu rên. Không sợ thần một dạng đối thủ, chỉ sợ bằng hữu mà giống như lợn hàng này ngốc khuyết thôi. Giang Tiểu Tháp chú ý tới vú em hồ nghi địa nhìn cô, vội vàng cười gượng một tiếng. Tôi không cẩn thận, không cẩn thận, không cẩn thận. Lăng Hàn Vũ nhếch môi cười đến càng tiện. Là cố ý đi, cố ý ngươi muội a, người này là heo đi, nhất định là heo đi. Tôi, không, không phải. Đừng nói nữa, tôi biết cô ngồi không yên. Lăng Hàn Vũ cười nhìn về phía vú em Tiểu Tháp hiếu động ngồi không yên, như vậy đi, người không phải nghĩ đến chỗ đi dạo sao, để cho Tiểu Tháp bồi người chung quanh đi dạo, tôi ăn xong rồi liền đi tìm các người. Cách chương.